Bá y thiên hạ, chương 214, Đại lục hội nghị quần quân tụ, góc truyện audio.com. 10 ngày sau, đó là một buổi sáng rất tinh khiết, bầu trời dường như cũng muốn chào mừng cuộc sống mới này, nơi nơi đều tràn ngập ánh mặt trời. Hôm nay là một ngày đặc thù, bởi vì hôm nay trên đại lục có một đại sự, một sự kiện từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện. Tất cả quốc vương, đế vương trên đại lục đều tụ tập về Á Cương, đại biểu của thần điện cũng xuất hiện trong cuộc thịnh hội lần này. Rất nhiều lãnh đạo và nguyên thủ các vương quốc tụ hội tại đây, quả là một việc xưa nay chưa hề có. Họ sở dĩ tương tụ ở đây cũng vì một yêu cầu của một người, cũng một mệnh lệnh của một nam nhân. Do đó, ngày hôm nay là một ngày vĩnh viễn không bao giờ bị lãng quên trên đại lục. Đây là ngày mà Mộng Đa Lợi Á lần đầu tiên mở một hội nghị về tương lai đại lục, biểu tượng cho sự hoàn toàn thống nhất trên đại lục, cũng là một ngày mở ra một kỷ nguyên mới. Ngày 1 tháng 6 năm 10.289 nữ thần lịch, hội nghị thượng đỉnh Trung Hoa gia tộc, quốc vương các nước, đế quốc và những tổ chức đều tụ tập đông đủ. Đại diện thần điện tham dự hội nghị lần này không phải là lão giáo hoàng, mà là Tạp Tư Kỳ Hồng Y đại chủ giáo, vì Đoạn Vân bản thân đã là thần điện đại giáo hoàng rồi. Thú nhân đế quốc và tinh linh vương quốc cũng e dè thế mạnh của hắn cũng phái ra đại biểu dự hội nghị, nghe nói cả hai tên gia hỏa đó đều là hai người có địa vị tương đương với thừa tướng, một lão hồ ly và một tinh linh đại trưởng lão. Tiểu Nguyệt bụng mang dạ chừa đã 6 tháng cũng tham dự hội nghị. Dựa theo thời gian mang thai 9 tháng trên đại lục, còn gần 3 tháng nữa thì nhi tử của hắn cũng sẽ xuất thế rồi. Khải Lợi nữ hoàng Thiên Long đế quốc cũng tham dự hội nghị, hoàng đế Lôi Ngạo đế quốc Bỉ Đắc nhìn qua cũng khoảng 30 tuổi, vẻ mặt rất uy nghiêm, đại biểu cho Lôi Ngạo đến tham gia. Tạp Tô Tư đế quốc, hoàng đế Mạch Khắc Hưu Tư, lão gia hỏa này lúc này nhìn qua cũng không thể gọi là già được, dù sao hắn cũng từng cho lão một viên tẩy tủy đan. Quốc vương Địa Tinh Đạt Lý Khắc thành Cát Tư Hãn vừa trở thành đại hãn của Mông Cổ. Những người này đều là đã hoàn toàn là những thế lực thuộc về Trung Hoa gia tộc, đều được ngồi ở hang ghế đầu. Sau khi cân nhắc tính đặc thù của tinh linh vương quốc và thú nhân đế quốc, hai đại biểu thế lực này cũng được an bài ở phía trên. Còn phía sau, có 44 quốc vương trên đại lục. Trong đó có 5 người chỉ là quốc vương lâm thời, vì 5 tiểu quốc đang chiến loạn. Tuy nhiên do e ngại sự cường đại của hắn, vài quốc gia này cũng tạm đình chiến. Dù sao trước mặt Đoạn Vân, bọn họ chỉ là con kiến mà thôi. 44 quốc vương, đã có 35 vương quốc thần phục hắn rồi, còn những nước khác sau khi hắn phái nanh sói long kỵ sĩ đi mời họ tới thì các thế lực lớn nhỏ toàn bộ đều nguyện ý nghe hiệu lệnh từ Trung Hoa gia tộc. Ai mà chẳng biết, với thanh vọng và thực lực của Đoạn Vân trên đại lục, bọn họ nếu không phải chủ động đầu hàng, cũng sẽ bị chinh phục bằng vũ lực. So với việc bị người ta cuồng ngược khuất phục còn không bằng đầu phục sớm. Nguồn tại nhìn 50 nhà lãnh cao cấp đạo các quốc gia trên đại lục trước mắt, hắn ngồi trên ghế thủ tọa khẽ gật đầu hài lòng, ra hiệu cho Ước Hàn chuẩn bị bắt đầu. Với tư cách là đại quản gia gia tộc, Ước Hàn cầm một sấp văn thư đi đến trước từng các nguyên thủ quốc gia nhất nhất giới thiệu một lần. Sau đó gã quay, góc chuyện audio.com, về nhà lãnh đạo nói, xin kính chào các vị hoàng đế, nữ hoàng, quốc vương, nữ vương. Vừa rồi ta đã giới thiệu về các nhà lãnh đạo cao nhất của 45 vương quốc nhân loại, Tam Đại Đế quốc nhân loại, Địa Tinh vương quốc, Mông Cổ đế quốc. Đương nhiên, còn có đại biểu của Tinh Linh vương quốc và Thú Nhân đế quốc. Đối với những vị quốc chủ, ta nghĩ các ngươi cũng đều rõ, mọi người đang ngồi đây đều là nguyên thủ quốc gia. Hôm nay triệu tập các ngươi tới Trung Hoa gia tộc chủ yếu là muốn thương nghị những vấn đề có liên quan đến quy định và sự phát triển đại lục sau này. Các vị đang ngồi đây, đều nguyên thủ của những quốc gia đã nguyện ý quy thuận Trung Hoa gia tộc ta hoặc là đã là thành viên của ta Trung Hoa gia tộc khắp nơi trên đại lục. Do đó, hôm nay, mọi thế lực trên đại lục cần phải đạt tới sự thống nhất về hình thức. Sau đây, xin mời gia chủ Đoạn Vân thiếu gia của Trung Hoa gia tộc. Sau lời mời của Ước Hàn, Đoạn Vân lúc này mới từ chỗ ngồi đứng lên. Nhìn lướt qua những vị quốc chủ trước mắt, hắn bắt đầu nói. Các vị quốc chủ, xin chào các vị. Ta là Đoạn Vân, hôm nay là một ngày rất đặc biệt bởi vì sau ngày hôm nay, cả Mộng Đa Lợi Á đại lục cũng sẽ được tuyên cáo thống nhất. Nói đến đây, Đoạn Vân dùng thần thức lướt qua những quốc chủ ở đây, phát hiện Mạch Khắc Hưu Tư và Bỉ Đắc đều rất bình thản, vài đại biểu của những thế lực nhỏ trực thuộc mình thì có vẻ hưng phấn, còn rất nhiều quốc vương thì lại mặt ủ mày chau. Dù sao quyền lợi bị người ta đoạt đi, ai mà cảm thấy dễ chịu cho được. Mỉm cười, hắn tiếp tục. Nhưng các vị cứ yên tâm, việc thống nhất cũng không phải là muốn chốt ngôi vị hoàng đế hoặc vương vị của các người. Các vị vẫn là quốc chủ của quốc gia như trước, các vị vẫn tiếp tục lãnh đạo quốc dân của các vị. Trung Hoa gia tộc ta là một thế lực đã vượt khỏi tầm một thế lực một quốc qua rồi. Có thể nói thủ hạ của ta đã là lực lượng đỉnh cao của đại lục. Tuy nhiên Trung Hoa gia tộc ta không có ý gì khác, chỉ là muốn hủy diệt thế lực tà ác trên đại lục. Mặt khác, tôn chỉ của Trung Hoa gia tộc là muốn duy trì hòa bình và bảo vệ đại lục. Ta sở dĩ muốn triệu tập hội nghị này, chủ yếu là nói rõ cho các vị biết về lập trường của Trung Hoa gia tộc, cho thấy lập trường của Đoạn Vân ta. Rất nhiều người trong số các vị có lẽ đang lo sợ việc kiến quốc của Trung Hoa gia tộc, Đoạn Vân ta khi nào thì lên làm hoàng đế của đại lục. Bất quá ta cần phải nói rõ ràng, Trung Hoa gia tộc của ta sẽ không lập quốc. Một quốc gia đối với Trung Hoa gia tộc ta mà nói thì thật sự vẫn còn quá nhỏ bé. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nói cách khác các vị là những thế lực chư hầu của Trung Hoa gia tộc. Các vị vẫn là quốc vương, hoàng đế như trước, quốc gia của các vị vẫn là quốc gia đó, nhưng các vị phải nghe sự điều khiển của Trung Hoa gia tộc. Việc đầu tiên các vị cần làm là làm một thành viên của Trung Hoa gia tộc. Nếu có ai không muốn gia nhập Trung Hoa gia tộc ta, các vị có thể đưa ra ngay bây giờ. Nhìn lướt qua hai lượt, hắn khẽ gật đầu rất hài lòng. Xem ra các quốc gia trên đại lục không ai dám chống đối mình. Dù sao mình thật sự quá mức cường đại. Lúc này, một quốc vương tuổi chừng 30 rụt rè giơ tay lên. Sau khi Đoạn Vân gật đầu ra hiệu, vị quốc vương đó hỏi. Đoạn Vân đại nhân, xin hỏi một chút, sau khi tiểu vương quốc chúng ta gia nhập Trung Hoa gia tộc, chúng ta cần phải làm gì? Hắn, gocchuyenaudio.com, cười, nói trả lời. Câu hỏi rất hay, chúng ta phải làm gì, đây chính là vấn đề. Đầu tiên, các vị cần phải cải cách, theo chân của Tam Đại Đế Quốc tiến hành cải cách trên phương diện quân sự, kinh tế, giáo dục. Còn mục đích cải cách thì chỉ có một, phát triển quốc lực. Các vị cũng đều biết, ma tộc sắp xâm lăng, chúng ta không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị nữa. Hơn nữa ta muốn nói cho các vị biết, lần này ma tộc xâm lấn sẽ có quy mô vô tiền khoáng hậu. Rất có thể là cả đại quân của ma giới đều kéo tới. Còn theo như ta ước chừng, thực lực của ma tộc rất cường đại, mạnh như thế nào ta cũng không có nhiều chi tiết. Chẳng qua ta muốn nói cho các vị một việc, ngàn năm trước thần minh phương Đông chúng ta sở dĩ biến mất chắc chắn có quan hệ rất lớn với ma tộc. Nghe hắn nói thế, các quốc chủ đều nín thở. Đoạn Vân đại nhân, ý của ngài là thực lực của ma tộc có thể chống lại thần tướng của chúng ta. Một vị quốc vương lộ vẻ khó tin đứng lên chứng thực. Đoạn Vân khẽ gật đầu, khẳng định, ta nghĩ đúng vậy, trong thần ma đại chiến ngàn năm trước thần giới phương Đông đích thật đã bị tổn thất thảm trọng. Nếu cần nói thêm cho các vị về những việc có liên quan đến thần, thì phải là đã xảy ra cuộc chiến tranh giữa thần giới phương Tây tương ứng với Tây Đại Lục và thần giới phương Đông. Hơn nữa, cuộc chiến tranh đó bây giờ chắc chắn có thể xảy ra tiếp. Do đó, chúng ta phát triển quốc lực, tăng cường thực lực của mình để chuẩn bị sẵn sàng, không để cho nước đến chân mới nhảy. Đại Lục nếu muốn đảm bảo sinh tồn, nếu muốn đảm bảo phát triển thì phải nhất đoàn kết lại. Nghe Đoạn Vân phát biểu, những quốc vương vốn còn đang lo lắng bị đoạt mất cho vương vị của mình lúc này tâm tính đã hoàn toàn thay đổi. Ma tộc sắp xâm lấn, đại lục nguy cơ như dao kề cổ, mấy tiểu vương quốc tiểu thế lực có còn sống sót qua hỏi hạo kiếp này không? Nhìn thần sắc vô cùng lo lắng của các quốc vương, hắn mỉm cười trấn an. Kỳ thật các vị cũng không cần quá lo lắng như vậy. Trên đại lục có hơn 50 triệu nhân loại, hơn nữa còn có các dị tộc. Ma tộc và thần giới phương Tây cũng không phải không có lực mà hoàn thủ. Binh lính ma tộc bình thường đều có thực lực cấp 6, còn binh lính bình thường trên đại lục chúng ta mặc dù chỉ có thực lực ở vào cấp 3, 4. Nhưng chúng ta có ưu thế về nhân số, hơn nữa ta còn muốn các vị thành lập một chi bộ đội nanh sói có thực lực cường hãn ở nước mình, một chi bộ đội nanh sói có thực lực thấp nhất cũng phải vào cấp 6. Các vị có thể nghiên cứu vận dụng phương pháp lùi yên binh của nanh sói võ sĩ chúng ta. Ta nghĩ không tới nửa năm chúng ta có thể làm cho binh lính bình thường đạt tới thực lực cấp 5, cấp 6. Còn đặc chủng nanh sói có thể đạt tới cấp thực lực 7, cấp 8. Như vậy, ma tộc đối với chúng ta cũng không còn đáng sợ nữa. Đến lúc đó, cuộc chiến tranh chống xâm lược của chúng ta có thể biến thành chiến tranh xâm lược. Trước kia là ma giới xâm lược phương Đông đại lục của chúng ta, đến lúc đó phương Đông đại lục chúng ta cũng muốn thử một lần tư vị đánh tới tận ma giới xem sao. Nói hay lắm, chúng ta đánh tới ma giới đi. Nghe Đoạn Vân nói thế, rất nhiều quốc vương đều rất kích động, nhất là Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ và Bỉ Đắc Đại Đế của Lôi Ngạo, hai người đó là hò hét lớn nhất. Chống hai tay xuống bàn, hắn nói tiếp, bây giờ các ngươi còn có gì dị nghị đối? gocchuyenaudio.com, với Trung Hoa gia tộc của ta nữa không? Nếu không có, các ngươi hãy tuyên thệ gia nhập Trung Hoa gia tộc ta, dù sao đây cũng là một hình thức nhất thống đại lục. Từ đó, đại lục tương tại dưới sự lãnh đạo của Trung Hoa gia tộc sẽ trở thành lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ. Còn mâu thuẫn giữa các nước cũng sẽ không giải quyết bằng chiến tranh, mà là do những thành viên của Trung Hoa gia tộc, cũng chính là các vị, thông qua hiệp thương mà giải quyết. quan hệ giữa các nước phải đạt tới một mối quan hệ hai bên cùng có lợi để cùng nhau phát triển. Quốc mầm, cái này nghe quen lắm. Duyên, đây là câu nói của các nguyên thủ quốc gia trên thế giới khi ký một hiệp ước về kinh tế, cả hai bên đều muốn mình được lợi từ hiệp ước này. Ta nghĩ đến lúc đó, các ngươi nếu muốn xâm lược Tây Đại Lục hoặc là khuếch trương lãnh thổ sang Tây Đại Lục sẽ không còn là một mộng ảo xa xôi. Còn ma tộc vết nứt không gian cũng sắp mở ra, hàng ngàn vạn quân tinh nhuệ của Trung Hoa chúng ta sẽ nghênh đón bọn chúng. Nhưng còn có mấy câu mà Đoạn Vân không nói ra tại đương trường, dù sao nói như vậy cũng chẳng hay ho gì. Đó là hắn ta muốn chỉ huy các công thượng thần giới phương Tây, thậm chí là cả thần giới phương Đông của các vị nữa. Cách chương.